chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, cổ pháp chế muối. Nhưng vấn đề là, các nàng thật đúng là mẹ nó chính là oan đại đầu. Dù sao, như vẻn vẹn pháo hoa, mặc dù tốt nhìn, nhưng cái này giá cả cũng thực sự quá mức, cơ hồ không có người sẽ mua, nhưng trong đó có thuốc nổ. Cái này không đồng dạng, thuốc nổ tầm quan trọng ai cũng biết, huống chi, nếu như có thể lấy được nhất định lượng thuốc nổ thành phẩm, mang về sau, chưa hẳn không thể phòng chế ra thuốc nổ đến a. Cùng thuốc nổ so sánh, 1000 lượng bạc một viên, tựa hồ cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Thậm chí, liền xem như người trả giá cao được đấu giá hình thức, các nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Nhanh, đi khu buôn bán, tìm chúng ta trong nước tại khu buôn bán mở cửa hàng mấy cái kia phú hào vay tiền. Đúng đúng đúng, các người cũng đi, mượn bao nhiêu, có thể mượn bao nhiêu mượn bao nhiêu. Không mượn, các nàng dám, lấy quốc gia danh nghĩa mượn, ai dám không mượn, tại chỗ cho lão nương chặt lạc. Tài sản sung công, 1000 lượng bạc một viên, còn mẹ nó là người trả giá cao được. Ai cũng biết, cái này tất nhiên sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Kể từ đó, các nàng mang bạc, lại trải qua các loại quà vặt, người bạn đường của phụ nữ cùng giấy vệ sinh cướp sạch về sau. Tự nhiên là không đủ sức đại lượng pháo hoa. Rất nhanh, các nàng kiếm đủ tiền tài, pháo hoa đấu giá hoạt động cũng theo đó bắt đầu. Sau đó không lâu, pháo hoa pháo cửa hàng đóng cửa. Tất cả pháo hoa tiêu thụ không còn. Tổng giá trị vượt qua 8000 vạn hai. Trên đài cao, nữ đế sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút tiểu sầu lo. Chỉ cần vừa nghĩ tới 100 triệu lượng bạc, liền toàn thân không được tự nhiên. Dù sao cũng là sợ nghèo, quốc khố bạc đều chưa hề duy nhất một lần vượt qua ngàn vạn lượng. Hiện tại phải bị gánh 100 triệu lượng bạc, dù là Lâm Tử Phàm liên tục cam đoan, đều để người trong lòng không nỡ tốt a. Đúng lúc này, Hùng Sơ Mặc chậm rãi leo lên đài cao, đi vào nữ đế bên người, thấp giọng thì thầm. Nữ đế nghe xong, hai mắt nháy mắt sáng lên, trước đó sầu lo nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Pháo hoa thu nhập vượt qua 8000 vạn hai. Sách, không phải liền là 100 triệu lượng bạc a. Coi như Lâm Tử Phàm thất bại lại như thế nào? Ta cho lên, nhưng là, chờ một chút, vừa nghĩ tới nếu quả thật thất bại, muốn cho ra 100 triệu lượng bạc, trái tim thật đau. Trước lúc này, nữ đế sầu lo bạc không đủ, toàn bộ đại đường đều muốn mất hết thể diện. Nhưng bây giờ, nữ đế đau lòng là, nếu như muốn đem cái này 100 triệu lượng bạc cho ra đi, mẹ a, mình sẽ không đau lòng vì trí tử a. Nữ đế nháy mắt, có chút xoắn suýt, lập tức, nàng không khỏi đem ánh mắt quét về phía tranh tài khu vực. Có chút lo được lo mất, tranh tài khu vực, Lâm Tử Phàm một thân một mình đợi tại trong nhà gỗ. Tuyệt không bắt đầu chế muối, hắn đang chờ đợi Hùng Sơ Mặc đến. Chế muối chi thuật không tính quá mức gian nan, nhưng Lâm Tử Phàm lại không có khả năng về sau một mực trông coi muối nhà máy cả ngày chế muối, cho nên hắn cần đem kỹ thuật này truyền xuống. Mà Hùng Sơ Mặc nàng này rất không tệ, yêu nghiên cứu cũng yêu động não, khoảng thời gian này đến nay hiểu rõ cũng làm cho hắn biết được nàng này đáng giá bồi dưỡng. Đinh đinh đang đang, hai bên trong nhà gỗ đều truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Lâm Tử Phàm lẳng lặng nghe, không có chút nào nôn nóng. Két, sau đó không lâu, cửa gỗ mở ra, Hùng Sơ Mặc đến. Đại nhân, nàng lập tức khom mình hành lễ. Giờ này khắc này, đối Lâm Tử Phàm kính trọng, im lặng kèm theo, dễ dàng dẫn đầu các nàng chế tác pháo hoa. Thậm chí nếu không phải là vì chế tạo trang giấy cùng bồi dưỡng nàng tự hành phát minh kíp nổ, chỉ sợ sớm đã làm ra đại lượng pháo hoa. Cái này cũng coi như xong, lại còn có thể bằng vào pháo hoa. Cùng cái này tất cả mọi người không coi trọng thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội. Vơ vét của cải vô số. Thủ đoạn này, khí phách này, để người làm sao có thể không kính trọng. Tới, bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó bắt đầu mang nàng chế muối. Vâng, đại nhân, nàng dựa theo Lâm Tử Phàm yêu cầu. Bắt đầu sinh hoạt, cũng đem Lâm Tử Phàm sớm đã chuẩn bị xong vật liệu từng cái bày ra. Ta muốn dạy ngươi chế muối chi pháp, là một loại cổ pháp, tên là từ cống chế muối pháp. Từ cống, Hùng Sơ Mặc không hiểu. Đại nhân, đó là cái gì địa phương? Từ cống a, Lâm Tử Phàm ánh mắt có chút ba động, yếu ớt nói, cái đó là khoảng cách Trường An rất xa cổ thành. Ngươi không biết cũng bình thường. Từ cống chế muối pháp chính là từ cống cổ đại chế muối công nghệ, là hầm muối một cái đỉnh phong. Lâm Tử Phàm tuyết trù thời điểm may mắn đi theo một vị chế muối đại sư học qua một đoạn thời gian, cho nên mới sẽ đối lần này muối đạo đại hội lòng tin 10 phần. Cùng làm pháo hoa đồng dạng, ta đến nói, ngươi tới làm. A, Hùng Sơ Mặc mộng, đại nhân, không được a, chúng ta chỉ có một thùng muối thô, lại thời gian có hạn, nếu là hạ quan làm đập, 100 triệu lượng bạch ngân, hạ quan có thể đảm nhận đợi không nổi a. Ai bảo ngươi đảm đương rồi? Lâm Tử Phàm cười nhạo một tiếng, để ngươi làm ngươi liền làm, sợ cái rắm, nhăn nhăn nhó nhó, cùng cái hán tử đúng vậy, ngươi đến cùng là nữ nhân vẫn là nam nhân? Đương nhiên là nữ nhân. Hùng Sơ Mặc mặt đều đỏ lên, vội la lên, thuần nương môn mà, hạ quan làm sao có thể là nam nhân? Vậy cũng chớ lằng nhà lằng nhằng, cùng cái hán tử giống như. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm sắc mặt cổ quái, lời nói này thế nào ngay tại rất không đúng vị chút đấy. Vâng, đại nhân. Hùng Sơ Mặc bị Lâm Tử Phàm phép khích tướng một làm cũng không sợ, trực tiếp thúc đẩy. Từ cống chế muối pháp cần thiết dùng đến vật liệu cùng công cụ không hề ít. Hoàn chỉnh trình tự làm việc là muốn đem chế muối nước chát xối tại cành liễu bện thành trên kệ bảo xài mấy lần, tăng lên nồng độ, sau đó lại dùng đại hỏa chế biến, đạt được muối thô. Nhưng bây giờ bọn hắn nguyên vật liệu chính là muối thô, tự nhiên có thể tỉnh lược phía trước cái này hai bước. Nhưng muối thô tạp chất khá nhiều, lại hương vị đắng chát, nhan sắc phát hoàng, thậm chí còn có muối độc. Như thế nào mới có thể khứ trừ tạp chất, đạt được trắng noãn như tuyết, cảm giác cực tốt muối tinh? Tràn ngập trí tuệ cổ đại từ cống người nghĩ ra một chút liệt tuyệt diệu biện pháp, đó chính là đem nước chát đổ vào trong nồi nấu chín, đun sôi về sau, đem đậu nành tương dựa theo nhất định tỷ lệ vào nồi, hấp thu các loại tạp chất, sau đó dùng cái sàng đem hấp thu tạp chất bọt biển si trừ, cũng hạ muối cặn bã xúc tiến kết tinh, hoàn toàn thành hình về sau, còn muốn để vào mộc nồi đất, đều đều xối nhập hoa nước, lần nữa chiết xuất. PS, cụ thể chi tiết liền lướt qua đi. Không phải có nước số lượng từ hiềm nghi, hứng thú có thể tự mình hiểu rõ. Cổ đại từ cống chế muối công nghệ thật là tràn ngập trí tuệ. Chỉnh thể mà nói, loại này chế muối pháp trình tự là cành đỡ nồng kho gạch nối dầu lớn tịnh hóa nước chát gạch nối dầu lớn phối đổi nước chát gạch nối dầu lớn hoàng thùng tồn trữ gạch nối dầu lớn ấm nồi nồng kho gạch nối dầu lớn đổi kho gạch nối dầu lớn thêm mới nước gạch nối dầu lớn hạ sữa đậu nành gạch nối dầu lớn chịu làm thành muối gạch nối dầu lớn xối hoa nước chờ. Trình tự không tính quá nhiều, nhưng cũng không hề ít. Sau khi hoàn thành, đạt được thành phẩm muối trắng noãn óng ánh, ngậm độ mặn cao lại cảm giác thuần mỹ. Chảo thương một chùm, như hoa tuyết trắng nõn. Tại Lâm Tử Phàm chỉ đạo phía dưới, Hùng Sơ Mặc cực kỳ cẩn thận bận rộn, liền sợ một chút mất tập trung, đem vốn cũng không nhiều muối thô cho làm không có. Mặc dù mới biểu thị mình là nương môn, sẽ không sợ, nhưng bây giờ, vẫn có chút sợ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.